Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 870, to do list danh sách cần làm. Triệu hồi thanh kiếm đẹp đẽ trở lại, Sunny thở phào nhẹ nhõm, những lời thì thầm quỷ quyệt đang tấn công tâm trí cậu biến mất. Chỉ để lại một cảm giác ớn lạnh và bất an dai dẳng. Áp lực từ cô, lời triệu hồi. Đã đủ để khiến một người phát điên. Thêm vào đó là lời nguyền từ Sin of Solace, tội lỗi của sự an ủi, thì không dành cho những kẻ yếu tim. Thôi, kệ đi, mình sẽ để Sin sử dụng nó. Cậu ấn tượng với thanh kiếm bị nguyền rủa này. Các thuộc tính cơ bản của nó đã đủ đáng sợ. Nhất là khi VUK, hí siêu việt này có độ sắc bén và độ bền được nâng cao bởi bùa chú. Perfect Z, nó cũng kết hợp tốt với thuộc tính Dreadlord của Nightmare và khả năng Mantle of Fear. Điều khiến Sunny bị thu hút là khả năng gây sát thương tinh thần của nó. Các cuộc tấn công tinh thần là thứ vô cùng hiểm độc, dù không mang tính hủy diệt rõ rệt như những loại sát thương nguyên tố trực tiếp. Cũng không gây chết chóc và khó phòng thủ như các đòn tấn công linh hồn. Nhưng chúng có một đặc điểm đáng sợ. Càng có nhiều chi giác, sinh vật đó càng dễ bị tổn thương bởi một cuộc tấn công tinh thần. Điều này có nghĩa là những nightmare creature, sinh vật ác mộng, cấp thấp hơn beast, dã thú, và monster, quái vật, sẽ không bị ảnh hưởng nhiều bởi Sinister Whisper. Nhưng những kẻ thù thực sự nguy hiểm demon, ác quỷ, devil, quỷ dữ, Tyrant, Bảo Chúa, Terror, Kinh Hoàng, và con người sẽ phải chịu đựng rất khủng khiếp. Và vì những kẻ thù đó là thứ Sunny lo sợ nhất. Sin of Solace là công cụ hoàn hảo để đáp ứng nhu cầu của cậu. Mình chỉ cần cẩn thận để bản thân không bị tổn thương quá mức là được. Nhưng ngay cả khi có, ít nhất cậu cũng sẽ gặt hái được lợi ích từ Hideous chút. Sunny cảm thấy thanh kiếm bị nguyền rủa sẽ trở nên thực sự đáng sợ nếu người cầm nó có thể mở khóa bùa chú kỳ lạ đó ở sức mạnh tối đa. Có lẽ Sin of Solace sẽ đủ mạnh để hạ gục cả những Great Nightmare Creature, sinh vật ác mộng vĩ đại, hoặc những Supreme Human, con người tối thượng. Thở dài tiếc nuối, Sunny quyết định kiểm tra tiến trình ở những lĩnh vực khác. Vì cậu đã triệu hồi rune, Shadow Fragment, mảnh bóng tối, 870/4000, không tệ, sau khi bị mắc kẹt ở 744/4000, trong nửa năm, cậu đã thu thập được hơn 100 mảnh chỉ trong 2 ngày. Nếu điều này tiếp tục, Sunny sẽ trở thành một Tyrant, Bảo Chúa, trong tương lai không xa. Tất nhiên, nếu cậu tiếp tục chiến đấu với cường độ như vậy mỗi ngày, có lẽ cậu cũng sẽ chết vào lúc đó. Cảm thấy yên tâm hơn, cậu chuyển sự chú ý sang Mantle of the Underworld, áo choàng của Underworld, Vanquished Foe, kẻ thù bị đánh bại, 4555/6000, nhiệm vụ lớn lao nhằm hoàn thành yêu cầu của bùa chú. Queen of the Underworld, hoàng tử của Underworld, đã gần đến giai đoạn cuối. Với số lượng Nightmare Creature hoành hành ở Antarctica, Sunny chắc chắn sẽ hoàn thành sớm thôi. Giờ danh tính của cậu với tư cách là Mongrel có lẽ đã được các thành viên trong đội biết đến, nên việc mặc mantle thường xuyên hơn không còn vấn đề gì. Cậu vẫn chưa biết giáp Onyx này sẽ tiến hóa thế nào khi đạt giới hạn, nhưng hy vọng sẽ thấy điều gì đó tuyệt vời. Sau đó, Sunny tập trung vào những Shadow bóng tối của mình, bắt đầu với Sen, Shadow Fragment, 101/200. Sen đã đi được nửa chặng đường để trở thành một Sen, hoặc chính xác hơn là một Transcendent Demon, ác quỷ siêu việt. Cậu không thể tưởng tượng nổi cô ấy sẽ mạnh đến mức nào khi cậu thu thập đủ memory, ký ức, hoặc echo, vọng ảnh, để cường hóa cho vị hiệp sĩ trung thành của mình. Tuy nhiên, hơn 100 ký ức thăng hoa không phải là con số nhỏ. May mắn thay, cậu cũng có thể sử dụng ký ức có cấp bậc thấp hơn. Dù quá trình sẽ chậm hơn nhiều. Cuối cùng, cậu đọc các rune mô tả về Nightmare. Shadow Fragment, 14/600. Cậu thở dài, thành thật mà nói, Sunny không chăm chỉ lắm trong việc nuôi dưỡng con ngựa của mình. Vì lý do nào đó, Nightmare cần nhiều mảnh vỡ hơn Sen để thăng hoa. Có lẽ vì nó đã là một terror, kinh hoàng, hoặc có lẽ vì Sen đến từ một chủng tộc được tạo ra bởi Nether. Queen of the Underworld, hoàng tử của Underworld, dù sao thì Sunny cảm thấy việc giúp Sen trở thành siêu việt quan trọng hơn việc nâng cấp. Nightmare lên thành một kinh hoàng thăng hoa, đặc biệt là khi khả năng kinh hoàng của nó, Dream Curse, vẫn chưa được mở khóa. Và nói về khả năng đó, ít nhất cũng đã có tiến bộ. Nightmare Required, số lượng cơn ác mộng cần thiết, 112/1000. Nightmare đã khuất phục được hơn 100 cơn ác mộng, vừa giúp nó mạnh hơn vừa tiến gần hơn đến việc mở khóa. Dream Curse, tất nhiên, nhiệm vụ đó vẫn còn rất xa, nhưng Sunny có cảm giác sẽ có nhiều tiến triển sớm thôi. Antarctica đang rơi vào cơn đại thảm họa mà người ta gọi là Chain of Nightmare. Xiềng xích ác mộng, chắc chắn nó sẽ tạo ra rất nhiều nightmare. Hơn nữa, cho đến nay, nightmare chỉ có thể khuất phục cơn ác mộng của những master. Bậc thầy, đơn giản vì con người thức tỉnh không mơ. Nhưng nightmare creature thức tỉnh thì có. Điều đó có nghĩa là Nightmare sẽ có thể gieo hạt giống sợ hãi vào linh hồn của những quái vật đó. Và sau đó xâm nhập giấc mơ của những sinh vật còn sống sót để thu hoạch chúng. Có lẽ mình nên để nó tự do thường xuyên hơn. Và thế là xong, hơn hoặc kém, mảnh bóng tối của cậu, Sen và Nightmare, bùa chú, Queen of the Underworld, và Dream Curse. Đây là những thứ cậu cần tập trung vào. Sau đó còn có những thứ khác, kho vũ khí của mình, sức mạnh của nhóm, và trang bị cho các thành viên. Ồ, và cậu cũng cần phải sống sót bằng cách nào đó. Chắc là mình sẽ sống được. Sunny đã đạt được rất nhiều tiến bộ, nhưng vẫn còn rất nhiều điều phải hoàn thành. May mắn thay, Antarctica chính là nơi để thực hiện điều đó. Nó có nguồn cung cấp vô hạn các nightmare creature đủ loại. Với nhiều loại mới sắp đến, miễn là có thể sống sót, thì sẽ có vô số cơ hội để phát triển. Master Z đã đúng, chiến dịch này sẽ thay đổi cán cân quyền lực trên khắp nhân loại. Nhiều chiến binh mới sẽ xuất hiện, nhiều chiến binh lừng danh sẽ trở nên mạnh hơn, và nhiều người sẽ chết. Nghĩ về điều đó, Sunny đột nhiên cảm thấy trầm lặng. Giờ cậu càng tin chắc rằng các đại gia tộc sẽ không thể đứng ngoài xiềng xích ác mộng lâu được. Cậu chỉ cần tận dụng điều đó trước khi họ đến thôi. Hết chương.